siêu cấp hoàng kim thủ, chương 13, tim cương biến mất một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN oanh, ai cũng thật không ngờ là lại có chuyện xảy ra, hầu tử vốn đã trúng đạn chết trên xe nay lại sống dậy, hơn nữa còn lái xe hung hăng tiến về phía trước làm cho hai gã cảnh sát bị ngã về hai bên. Sau đó, hầu tử từ trong xe lăn ra sau đó nhanh chóng chạy vào trong một chiếc xe cảnh sát rồi nổ máy rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra trong thời gian không tới một phút đồng hồ. Hơn nữa tất cả mọi người đều đang chú ý tới Lý Dương và Ngô Hiểu Lị nên họ đều trơ mắt nhìn tên cướp lái xe cảnh sát chạy ra ngoài. Đuổi theo, còn không mau đuổi theo, mau lên. Phó cục trưởng là người đầu tiên có phản ứng, hắn tức giận giống lớn lên, hơn 10 chiếc xe cảnh sát lập tức đuổi theo. Tuy hầu tử đã chạy rất xa nhưng trong tay hắn đã không còn con tin nên bọn họ cũng không có gì băng khoang nữa mà dốc lòng đuổi theo. Vùng ngoại ô của Thanh Đảo ngay lập tức trình diễn một hồi cướp cảnh truy đuổi. Dù sao thì việc này cũng không hề có liên quan gì tới Lý Dương, sau khi thoát khỏi nguy cơ thì tinh thần đang hoạt động cao độ của hắn lập tức thư giãn lại, hình ảnh lập thể trong đầu cũng biến mất. Hắn hiện tại đang ngồi bẹp trên đất, cổ họng có cảm giác buồn nôn, ngay lúc này hắn nôn ra mọi thứ trong bụng của mình. Biểu hiện của Ngô Hiểu Lị còn kém hơn cả Lý Dương, chờ đến khi cảnh sát tới gần mình thì cô liền ngất đi, nhưng mà như vậy thì cũng tốt, đỡ phải có cảm giác buồn nôn như Lý Dương. Bệnh viện Nhân dân Thanh Đảo trong một căn phòng được cách ly, Lý Dương nằm sụi lơ trên giường, lần đầu tiên khi thấy người chết thì ai cũng có hiện tượng khó chịu nhưng mà nghiêm trọng giống như Lý Dương thì cũng không có nhiều, hắn nôn tới mức cơ thể mất nước luôn mới ngừng lại. Nhưng mà có điều họ không biết, nếu như họ giống Lý Dương có thể thấy được hình ảnh lập thể, hơn nữa cảnh nổ đầu còn rõ ràng và cận cảnh như vậy thì chưa chắc họ đã khá hơn Lý Dương. Lý Dương, cậu không sao chứ? Trương Ưng sau khi được cảnh sát cho phép rất nhanh đi vào phòng bệnh của Lý Dương, Lý Dương vô lực lắc đầu, hiện tại hắn ngay cả sức nâng cánh tay lên cũng không có. Nhìn thấy Lý Dương không sao, Trương Ưng thở dài một hơi, nhưng mà hắn nhanh chóng cau mày lại. Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, cũng may là hai người không sao, quả thật là may mắn trong bất hạnh. Trương Ưng nghĩ lại mà thấy sợ, nếu không phải lần này muốn giúp Lý Dương thoát khỏi đổ thạch thì người đi trên chiếc xe không phải là Lý Dương mà là Trương Ưng hắn. Nếu như hắn bị bắt làm con tin thì hắn cũng không biết mình có vận may còn mạng mà về giống như Lý Dương hay không nữa, khi hắn còn chưa tới bệnh viện thì hắn đã nghe được tin về đám cướp này, bọn này đều là những tên tội phạm giết người không chớp mắt. Nếu như hắn chứ không phải Lý Dương đi trên xe thì chuyện này không biết sẽ đi tới đâu nữa. Khóe miệng Lý Dương hiện lên một nụ cười khổ, ý thức có chút mơ hồ, sự mệt nhọc ngày hôm nay và sự sợ hãi đã làm cho hắn không chống chọi được nữa mà chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Lý Dương nhúc nhích thân thể đang đau nhức của mình rồi dùng sức định đứng lên. Cậu đã tỉnh, một giọng nói vang lên, Lý Dương quay đầu lại, lúc này hắn mới phát hiện trong phòng còn có một nữ cảnh sát vóc người xinh đẹp hơn 20 tuổi đang đứng trước giường bệnh của mình. Lý Dương gật đầu, sau khi tỉnh lại liền thấy được. Góc truyện audio.com Người đẹp, nếu như người đẹp này không mặc đồng phục cảnh sát thì tốt hơn nữa, nhưng mà đồng phục cảnh sát cũng có vẻ đẹp riêng của nó, mỗi người mỗi cảnh mà. Tôi là Chu Hà thuộc đại đội cảnh sát, cậu có thể gọi tôi là Chu Cảnh Quan, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, không biết hiện tại cậu có tiện trả lời không? Vì khuôn mặt của Chu Hà không có biểu hiện gì, giọng nói cũng rất lạnh lùng, nhưng ít ra thì khi cô hỏi thì cũng có trưng cầu ý kiến của Lý Dương. Lý Dương lắc lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại, hắn nhìn xung quanh, trừ bỏ Chu Cảnh Quan còn có một cảnh sát trẻ tuổi khác đang ôm vở và cầm bút nhìn Lý Dương. Tốt rồi, cô hỏi đi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút, Lý Dương gật đầu nói. Chu Hà gật đầu với người cảnh sát bên cạnh rồi trực tiếp hỏi. Tôi muốn hỏi ngày đó sau khi bị bắt cóc thì chuyện gì đã xảy ra, cậu kể càng chi tiết càng tốt. Ngày đó sau khi chúng tôi bị bắt. Lý Dương nhớ lại rồi từ từ kể hết mọi thứ ra, trừ một đoạn cuối cùng thì mọi thứ hắn đều kể lại. Chu Hà kinh ngạc nhìn thoáng qua đồng sự của mình, người nam kia cũng kinh ngạc nhìn Chu Hà, hai người không ngờ là Lý Dương lại kể rõ như vậy, lúc đó Lý Dương đang là con tin, nếu như là người bình thường thì sớm đã hoang mang lo sợ chứ không phải giống như là Lý Dương có thể nhớ rõ những chi tiết 61 đặc thù của bọn cướp. Lý Dương kể hầu tử là tên trẻ nhất trong bọn cướp, trên cổ có một nốt ruồi màu đen, Lý Dương còn nói tên hầu tử kia trước khi đi cướp đã từng xem thầy bói nói hắn sẽ không có việc gì, dựa theo lời hắn nói thì có lẽ là hắn đã xem thầy bói ở Thanh Đảo. Thật không ngờ Lý tiên sinh lại có thể nhớ nhiều như vậy, tôi tin tưởng những tin tức này sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc bắt giữ tên này. Chu Hà nhìn thật kỹ Lý Dương rồi nói, Lý Dương hơi hơi sừng sốt, hắn vội vàng hỏi. Bát, ý của cô là các người cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát. Chu Hà gật đầu nói, tuy rằng không muốn, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu là tên đó đã chạy thoát, một chiếc xe lửa vừa lúc đi ngang qua đã cứu hắn. Những lời còn lại Lý Dương cũng không để ý nghe, lúc trước sau khi thoát nạn thì hắn đều nghe được tin tức tốt nhưng hôm nay hắn lại nghe được một tin tức rất xấu. Hắn biết tên cướp kia rất hung hãn, không biết tên đó có đổ trách nhiệm lên đầu mình hay không, tuy rằng hắn không có làm gì, nhưng những tên cướp này có ai mà nói đạo lý đâu, phải cẩn thận mới được, nếu không thì hắn và người nhà sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra tôi còn một việc muốn hỏi cậu, lúc bọn họ bỏ châu báu vào túi thì có lấy riêng kim cương ra không? Chu Hà cẩn thận nhìn Lý Dương, do dự một lúc rồi cô hỏi. Lý Dương dùng mình, cảnh sát đã phát hiện kim cương đã biến mất nhưng mà bây giờ họ lại hỏi mình, Lý Dương nhớ lại một chút việc những viên kim cương này biến mất xảy ra khi tay hắn đặt trong chiếc túi nên không có bất cứ ai nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Lý Dương nhẹ lòng, hắn lắc đầu, nói. Không có, lúc đó tôi đang cúi đầu nên chỉ biết là bọn họ bỏ châu báu vào bao mà thôi, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ. Vậy à, xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn vì đã hợp tác. Chu Hà nhìn thật kỹ Lý Dương rồi gật đầu nói, không cần khách khí, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cô lại hỏi như vậy. Lý Dương gật đầu rồi nhìn Chu Hà hỏi, Chu Hà nhìn Lý Dương, đôi mi đang nhíu của cô có chút giãn ra, co đột nhiên cười nói. Cũng không có gì, khi kiểm tra số châu báu bị bọn cướp. Gocchuyenaudio.com, lấy chúng tôi phát hiện viên kim cương trên sợi dây chuyền ba nhánh và trên một chiếc nhẫn đã biến mất nhưng những món châu báu khác thì không hề xảy ra việc này. Chu Hà nói xong rồi khom người vỗ vỗ bả vai Lý Dương. Lý tiên sinh nên nghỉ ngơi cho tốt, hành động anh dũng cứu người của cậu hôm đó làm cho tôi rất bội phục, tôi rất là bội phục cậu, trong xã hội bây giờ không biết đi đâu mới có thể tìm được một người như cậu. Nói xong, Chu Hà liền đứng dậy đi ra ngoài, Lý Dương thì vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, hành động cứu Ngô Hiểu Lỵ chỉ là do hắn vô tình mà thôi, hơn nữa Lý Dương cũng không phải là người xấu nên hắn không thể nhìn một người bị bắn chết ngay trước mặt mình, huống chi người này còn là mỹ nữ đồng sự của mình nữa. Khi mở cánh cửa phòng ra, Chu Hà đột nhiên xoay người lại cười nói. Đúng rồi, tôi nghe nói những viên kim cương bị mất kia toàn là lớn hơn 4 carat, tổng giá trị của chúng hơn 700 vạn, nếu như Lý tiên sinh nhớ ra điều gì thì xin thông báo cho chúng ta sẽ rất cảm kích. Nói xong câu này hai cảnh sát liền rời khỏi, thật lâu sau Lý Dương mới thu hồi vẻ dại ra trên mặt rồi yên lặng vươn tay ra nhìn vào lòng hai bàn tay của mình. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.